Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 56, Nguyệt chi chiến. Vô luận ngươi là ai, lại chuyển sinh chi nhãn lực lượng hạ cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Phía trước, một mảnh núi đá phế tích bên trong, Osusuki nhất tộc tóc trắng trung niên nhân toàn thân chật vật, khóe miệng nhuốm máu, ánh mắt băng lãnh nửa quỳ trên mặt đất, tay phải ấn tại trên mặt đất, một bộ hình tròn phức tạp đồ văn lóe ra không hiểu chakra khí tức. Đốt, văn, R, A, N, E, N, ông, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, bầu trời quang minh đại tác, to lớn thủy tinh con ngươi giáng lâm hắn trên không. Osusuki chuyển sinh chi nhãn, thần sắc hắn thành kính, như cuồng nhiệt tín đồ giang hai tay ra, đứng dậy, trong mắt là cực độ tự tin. Quy, chuẩn bị xong chưa? Để ta kiến thức một phen a. Cái kia con mắt năng lực. Mà lúc này, Uzumaki Tamajitsu phân thân đã xuất hiện ở cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ phía trên. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi, cái này không tuân theo Osusuki danh dự hỗn đản. Tiếp nhận chế tài a. Xoát, chắp tay trước ngực kết ấn. Một cỗ mắt trần có thể thấy chakra như liệt diễm dâng lên. Tiến vào trên không trong ánh mắt. Ong ong. Giờ khắc này, viên kia to lớn đôi mắt tựa hồ xuất hiện một tia sinh khí. Một cỗ cực mạnh chakra khí tức lại khôi phục. Áo. Cảm giác này, cùng Rinnegan thật đúng là giống nhau đến mấy phần đâu. Không thể khinh thường. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể cười lạnh. Hai tay mãnh nhưng mở ra. Tính ra hàng trăm kim sắc phi tiêu xuất hiện, sau đó như mưa to đều đều rải vùng này. Không có tinh thần lực ủng hộ, ta cũng có biện pháp của ta a. Tiên pháp, phi lôi thần chi trận. Vô dụng, loại này lực lượng của thần không phải một giới chỉ là phàm nhân có thể chống cự. Chết đi, tóc trắng trung niên nhân nhìn chăm chú lên cái sau động tác. Không có chút nào biểu thị, chắp tay trước ngực hai tay mãnh tách ra. Tay phải ho lâu nắm, khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên phân thân. Xùy, không hiểu, một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra. Nắm kéo Uzumaki Tamajitsu phân thân thể hướng về phía trên con mắt mà đi. Đây là lực hút lực lượng. Cùng lục đạo bên trong thiên đạo Tendo chi lực sấp xỉ đâu. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu phân thân thể lông mi trao lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn chớp mắt biến mất bóng dáng. Cái gì? Đây là thời không gian nhẫn thuật. Tensei gần phía dưới, tóc trắng trung niên nhân sắc mặt đột biến. Con người bỗng nhiên co rút nhanh xuống dưới. Quét mắt xung quanh khu vực phân bố đều đều kim sắc phi tiêu. Chẳng lẽ, nếu như là dạng này. Như vậy, lần này ngươi trốn nơi nào? Hắn hung hăng cắn răng. Chói mắt màu lam chakra càng cường thịnh, như liệt diễm thiêu đốt hừng hực phát ra. Oanh, trong tầng trời thấp vang lên chấn động oanh minh. Viên kia to lớn óng ánh Byakugan con ngươi lóe lên một tầng mắt trần có thể thấy ánh sáng. Mặt trăng mặt ngoài, đại địa trong nháy mắt vết rách trải rộng. Khối lớn núi đá bị dẫn dắt, hướng về Tensei gần mà đi. Đồng dạng. Phân bố trong đó có khắc phi lôi thần không gian ấn ký phi tiêu cũng không thể đào thoát. Xoát, sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu phân thân thể xuất hiện tại Tensei gần chính phía dưới. Nơi này là duy nhất không có trường hấp dẫn địa vực. Hắn sắc mặt lạnh lùng chế giễu trực diện tóc trắng trung niên nhân con ngươi. Đột nhiên mở miệng cười nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, tránh ở trên mặt trăng quá lâu. Xa xưa đến chỉ lo truy tìm lực lượng cường đại ngược lại không để mắt đến một chút trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là, ninja chiến đấu không chỉ có riêng là nhẫn thuật đối oanh loại hình trò chơi. Mà là sinh tử đọ sức a. Phốc phốc, lời của hắn băng lãnh mà tràn ngập châm chọc, tay phải sắc bén như đao. Mãnh nhưng ở giữa quán xuyên cái sau lồng ngực. Ân, thật sự là ngoài ý muốn biểu hiện. Thế mà tại mấu chốt cuối cùng thời khắc chết đi, không có trúng đích trái tim a. Khụ khụ, oa, Osusuki nhất tộc tóc trắng trung niên nhân sắc mặt không thể tin. Trong miệng ho ra máu. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu. Lập tức thân thể mãnh sau đó rút lui. Lục đạo thế giới thế mà xuất hiện loại nhân vật như ngươi. Gần trăm năm trước Senju cùng Uchiha nhất tộc thủ lĩnh đáng sợ hơn a. Hắn trầm thấp nói xong. Sau đó hít một hơi thật sâu. Đột nhiên trên đỉnh đầu hắn phương Tensei gần tản mát ra ánh sáng chói mắt. Cơ hồ như là mặt trời đâm mục. Cái gọi là Tensei gần chỉ có thật đang xuất hiện tại Osusuki nhất tộc trong mắt mới có thể phát. Huy ra lực lượng mạnh nhất. Thân thể của ta có thể thừa nhận được một lần Tensei gần lực lượng chuyển di. Một lần như vậy đủ rồi. Ông ong ong. Ánh sáng chói mắt bên trong. Hai điểm như một loại nước gợn màu lam lại cái sau Byakugan bên trong xuất hiện. Sau đó thật lớn chakra khí tức bạo phát. Thân thể của hắn cũng lại trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Quanh thân màu lam chakra như ngưng thực hỏa diễm lại thiêu đốt. Trước ngực xuất hiện màu đen câu ngọc phù háo. Sau đầu thì xuất hiện ba viên màu lam tiểu cầu. Thế mà, xuất hiện, vận dụng bí pháp mở ra mình Tensei gần A. Thật sự là phiền phức. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể sắc mặt tại thời khắc này rốt cục thay đổi. Hai tay của hắn khấu chặt. Ngữ khí lần đầu xuất hiện ngưng trọng. Tiên pháp, hoàng kim quốc độ. Xoát, trên bầu trời đêm. Sáng chói trong sáng mặt trăng đột nhiên xuất hiện loại thứ hai sắc thái. Đó là một loại băng lãnh tôn quý kim sắc. Như hoàng kim lóng lánh. Phía dưới, không một tiếng động. Cơ hồ không người phát giác được ánh trăng biến hóa, mà làng sương mù một chỗ thạch tháp đỉnh. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt thì xuất hiện một tia gợn sóng. Thế mà ngay cả lực lượng mạnh nhất đều vận dụng a. Xem ra, Osusuki nhất tộc dù cho còn lại tàn cá, viên kia Tensei gần lực lượng cũng không thể khinh thường a. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ, thân ảnh cùng ánh mắt tại chưa từng xuất hiện mảy may gợn sóng. Một mực lẳng lặng nhìn chăm chú lên thiên khung phía trên mặt trăng. Ichiya thời gian dần dần trôi qua. Thiên khung cũng xuất hiện một chút thần tinh quang huy. Trên mặt trăng, đại địa tàn phá, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một đạo lảo đảo thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống. Hắn một đôi mắt bên trong lam mang dần dần tan biến. Một lần nữa biến thành màu trắng. Sau đó tựa hồ khô héo tràn đầy tĩnh mịch màu xám. Nếu là không có trải qua trận kia nội chiến, Osusuki không phải là bại vong kết cục này. Ghê tởm, hắn quanh thân huyết nhục tựa hồ bị rút sạch, dần dần uể oải xuống tới. Trong miệng trầm nói mớ lấy. Đạp đạp, Uzumaki Tamajitsu tiên nhân phân thân chậm rãi đi tới. Trong tay đột nhiên mở ra một chương phong ấn quyển trục. Triển khai, kết ấn, mặc dù mệt mỏi chút, nhưng cuối cùng tới tay. Osusuki nhất tộc nhục thân. Phong ấn. Hắn trầm thấp đưa tay đặt tại quyển trục trung ương. Sau đó một cỗ chakra dâng lên. Quấn lấy đã mất đi sinh mệnh tóc trắng trung niên nhân. Thoáng chốc. Lại một vòng lưu quang bên trong. Trống không quyển trục trung ương xuất hiện một cái phong ấn đồ văn. Tiếp xuống liền là Tensei gần. Bất quá ở trước đó. Osusuki nhất tộc tựa hồ còn có lưu một cái huyết mạch a. Ngoặc kép chấm chấm, sau nửa canh giờ, kiêu mặt trời mọc, làng sương mù thạch tháp phía trên sương mù như xa, thất thải rực rỡ, xoát, một đạo bóng người vàng óng từ phía chân trời hạ xuống. Xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu bên cạnh, cuối cùng kết thúc, không sai, hết thảy đều dựa theo kế hoạch lại tiến hành. Kim sắc phân thân thể nói xong đưa tới hai đạo quyển trục. Sau đó ầm ầm hóa thành một đoàn chakra màn khói. Uzumaki Tamajitsu hơi khép hờ lấy con ngươi. Một lát sau, hắn mới thả người nhảy xuống. Xuất hiện ở làng sương mù trên đường phố. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.